Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoàng nào? Tập 27. Dạ Chi Thần trầm tư nói, rất khó nói chính xác. Tính cách ngủ muội luôn kiêu ngạo tùy hứng, từ nhỏ muội ấy muốn gì được đấy, hoàng hậu sẽ lập tức đưa đến trước mặt muội ấy. Nếu nàng nghi ngờ thì ta sẽ phái người đi điều tra là được. Đúng rồi, nghe nói Nhị Cả muốn đầu tư vào Y Các, gần đây đang đưa ngân lượng và thảo dược quý hiếm cho Y Các, xem ra Nhị Cả định mở đường cho mình ở khắp nơi. Dạ Chi Thần không có ý định tranh giành ngai vàng, nhưng nếu thế lực của Dạ Minh Hiền ngày càng khổng lồ, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận bọn họ để tránh có tai họa về sau. Y Các không chịu sự quản lý của triều đình, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị người khác lôi kéo. Sở Kiều Tịnh giấu đi vẻ mất tự nhiên trong mắt, hờ hững trả lời. Lúc trước Y Các còn thu nhận hết, nhưng sau khi nghe ý của Nhị Cả thì bắt đầu vòng vo. Quà đã được đưa trước đó cũng trả lại không ít. Nói trước kia không biết giá trị thế nào, bây giờ biết rồi cho nên ngại nhận. Từ thái độ của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần biết Y Các sẽ không mang đến uy hiếp cho bọn họ, nên không nói gì thêm cả. Bầu không khí ấm áp bao bọc trong buồng xe, vì xe ngựa lắc lư, Sở Kiều Tịnh bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Dạ Chi Thần chỉnh gối mềm sau lưng Sở Kiều Tịnh để nàng tựa đầu thoải mái hơn. Sở Kiều Tịnh mơ mơ màng màng rồi lại nói, vết thương của Diêm Truy Hinh sao rồi? Hôm trước là ngày Hải Quốc Công tổ chức tiệc mừng thọ, ta nghe Diêm đại nhân nói đã học tập xong, mấy ngày nữa sẽ thành hôn. Thế thì tốt. Sở Kiều Tịnh chợp mắt một lúc ở trên xe ngựa, trở về Thần Vương phủ, nằm trên giường vẫn thấy buồn ngủ. Dạ Chi Thần bèn để cho nàng ngủ, còn hắn thì bảo lương nhân đưa công văn đến phòng ngủ của Sở Kiều Tịnh, vừa ngắm nàng vừa nâng bút viết giấy gì đó trên công văn. Ngủ một giấc đến tận chiều, khi Sở Kiều Tịnh thức dậy, trong phòng đã mờ tối, nhất thời không biết có phải đang ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau không. Dạ Chi Thần nghe tiếng nàng trợn mình thì đi tới vén rèm, nhẹ giọng nói, mau dậy đi, nếu còn ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ được đâu. Ta đã bảo người nấu cháo cá, bây giờ vừa đúng lúc bưng đến cho nàng nếm thử. Nến được thắp lên, trong phòng lập tức trở nên sáng ngời. Sở Kiều Tịnh ngồi bên mép giường kỳ kẹo không chịu đi xuống. Dạ Chi Thần bèn đút cháo cá đến tận bên miệng nàng. Sở Kiều Tịnh lại ngượng ngùng nhận lấy bát cháo từ trong tay Dạ Chi Thần. Để ta tự ăn là được. Mai Anh dẫn một ma ma đi vào, hai người hành lễ với Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Ma ma lại cất lời, nô tỳ thỉnh an vương dạ và vương phi. Sở Kiều Tịnh giới thiệu với Dạ Chi Thần, đây là Tống Ma Ma bên cạnh mẫu thân. Sau đó nàng quay đầu hỏi Tống Ma Ma, sao Tống Ma Ma lại đến đây? Phu nhân sai nô tỳ đến hỏi chuyện. Tôn Nhã Tình cô nương bên cạnh Thái Hậu vì cứu vương vị mà rơi xuống nước, phải tặng quà gì thì mới ổn. Sợ tặng quà quá quý giá bị người ta nói nịnh bợ Thái Hậu, tặng bình thường thì sợ nói là chúng ta không biết lễ phép. Dạ Chi Thần giải thích với Sở Kiều Tịnh, chuyện Tôn Nhã Tình cô nàng đã truyền khắp nơi chốn quan lại, Nhạc Mẫu cũng đang nghĩ đến chuyện này nên không tiện đưa ra quyết định. Sở Kiều Tịnh ăn một thìa cháo, trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nói, nghe nói gần đây Phi Nam vừa sản xuất ra một lô vải, vải này mặc vào người nhẹ nhàng lại phiêu dật, mùa hè còn mát mẻ dễ chịu, thậm chí không cần lấy băng từ trong hầm đặt vào. Một cuộn vải không dưới 100 lạng vàng, tặng cái này đi, không quá phù trường cũng rất quý giá. Vâng ạ. Sau khi Sở Kiều Tịnh dùng bữa tối, nàng ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời đen như mực ở bên ngoài, trăng lưỡi liềm không sáng lắm, còn bị một tầng mây đen mỏng bao phủ, chỉ lộ ra ánh sáng mờ tối lại mông lung. Hai tay nàng chống cằm, đôi mắt đen không có tiêu cự nhìn vào một chỗ. Chợt ngửi thấy một mùi hương mát lạnh, lập tức biết ngài là hắn đến. Đang nhìn gì vậy? Dạ Chi Thần đứng ngoài cửa sổ khoanh tay trước ngực, nhìn tóc mái bị gió thổi ướt trước trán của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh vốn đang không suy nghĩ gì, nghe thấy giọng nói như trang thành gió mát của hắn, chợt nhớ tới lời hoàng thượng nói lúc ở hồ dù qua. Nàng cố kìm nén cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng, biết rằng nếu lúc này nàng hỏi Dạ Chi Thần, sẽ có một ngày Tất cả tình cảm nồng cháy của hắn mờ nhạt đi không? Chắc chắn hắn sẽ trả lời là không. Nhưng bây giờ là không, không có nghĩa tương lai cũng sẽ như thế. Nàng không hỏi gì cả, chỉ hờ hững trả lời. Ở trong phòng bức bối quá nên hóng mát một chút. Cả đêm này, Sở Kiều Tịnh ngủ không ngon, lăn qua lộn lại liên tục tìm tư thế để ngủ. Trong đêm tối, chợt vang lên tiếng Dạ Chi Thần xuống giường. Hắn đi đến mép giường của Sở Kiều Tịnh, đặt chăn của hắn xuống, nằm bên cạnh Sở Kiều Tịnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mau ngủ đi. Sở Kiều Tịnh vốn tưởng rằng thế này còn khó ngủ hơn, không ngờ chỉ nằm im một lát, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ngày hôm sau, Sở phu nhân đã mang vải vào hoàng cung, khó khăn tìm một tiệm vải khắp kinh thành mới có thể mua được. Sau khi mang vào An Khánh cung, Tôn Nhã Tịnh đang hầu hạ thái hậu uống thuốc, thấy Sở phu nhân thì hành lễ, vội vàng cho người dân trà ngon. Nhã Tịnh cô nương xinh đẹp, tính cách cũng hiền lành, không hổ là người được thái hậu hết lòng dạy dỗ. Sở phu nhân nhận lấy tách trà nóng Tôn Nhã Tịnh đưa tới, nhìn nàng ta cười khen ngợi. Sở phu nhân khen sai rồi, Tịnh nhị tự thấy bản thân không bằng thần vương phi. Y thuật của thần vương phi khiến Tịnh nhị vô cùng khâm phục. Tôn Nhã Tịnh nhẹ nhàng cười nói. Thái hậu đã uống thuốc xong, Tôn Nhã Tịnh nhận lấy bát thuốc, nó muốn đi lấy thức ăn ngọt để thái hậu ăn cho đỡ đắng. Lúc nàng ta đi ra ngoài điện, nghe tiếng hỷ thước hô to, thái hậu và sở phu nhân vội vàng đi ra ngoài để xem thử. Tôn Nhã Tịnh yếu ớt ngã xuống đất ngất xỉu, bát thuốc vỡ vụn, mảnh vỡ cắt qua mặt nàng ta, một dòng máu đỏ đã chảy xuống. Sở Kiều Tịnh ở trong thần vương phủ xem sổ sách của Hội Hồn Phượng và Cao Vũ Phượng do Dư Bác đưa tới, thì Mai Ảnh vội vàng chạy vào nói với nàng. Vương phi à, phu nhân bảo người và vương gia vào cùng một chuyến, Tôn Nhã Tịnh cô nương đang nấc xỉu. Chuẩn bị xe ngựa. Vâng ạ. Trên xe ngựa, Dạ Chi Thần nghi ngờ hỏi vì sao Tôn Nhã Tịnh ngất xỉu, còn phải đi đường xa đến thần vương phủ mời người, gọi thái y trong cung chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Có lẽ vì mẫu thần cũng ở đó, muốn đến để cảm tạ nàng ta, nhìn thấy nàng ta ngất xỉu, không tiện không làm gì, cho nên phái người đến gọi. Sở Kiều Tịnh đẩy mở cửa sổ xe ngựa, muốn xem đã đi đến đâu. Cả hành trình không ai nói gì thêm. Lúc đến An Khánh cung, Sở Kiều Tịnh vừa khéo gặp thái y mới kê đơn xong. Thái y đưa đơn thuốc cho Sở Kiều Tịnh kiểm tra, sau khi nhận lấy, nàng xem qua thì thấy không có vấn đề. Thái y biết bản lĩnh của Sở Kiều Tịnh, cho nên vẫn luôn ở lại An Khánh cung không rời đi, muốn xem nếu Sở Kiều Tịnh kê đơn thuốc sẽ khác gì với mình. Sau khi vào trong thiền điện, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần hành lễ với thái hậu và Sở phu nhân. Sở phu nhân kéo Sở Kiều Tịnh đi tới bên giường Tôn Nhã Tịnh, lo lắng hỏi. Tịnh nhi à, con mau xem thử. Sau khi chuẩn mạch, Sở Kiều Tịnh nói với mọi người. Nhã Tịnh cô nương không có gì đáng ngại, có lẽ vẫn chưa khỏe hẳn nên mới ngất xỉu. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh điều chỉnh đơn thuốc thái y vừa kê, bỏ đi hai vị thuốc, rồi thêm vào mấy vị thuốc khác, rồi cho mọi người đến thái y viện để lấy thuốc. Sở phu nhân lại khuyên thái hậu. Nơi này có Tịnh nhi, thái hậu nương nương cũng cần chú trọng sức khỏe. Chúng ta vẫn nên trở về đợi Tịnh thì hơn. Đợi Nhã Tịnh cô nương tỉnh lại thì phải người đến thông báo. Sau khi Sở phu nhân và thái hậu rời đi, Sở Kiều Tịnh bèn đi ra ngoài nói với Dạ Chi Thần đang đợi nơi đó. Khuê phòng của nữ nhi, người ở lại đây cũng không tiện, hay là đến chính điện với thái hậu đi. Dạ Chi Thần gật đầu, sau đấy cũng rời đi. Trong phòng lập tức trở nên vắng lặng. Sở Kiều Tịnh đợi hạ nhân kê thuốc xong thì đút thuốc cho Tôn Nhã Tịnh. Một lát sau, Tôn Nhã Tịnh đã tỉnh lại, từ từ mở mắt. Sau khi nhìn thấy rõ người ngồi ở mép giường, nàng ta tỏ vẻ nghi ngờ. Ta làm sao vậy? Sở Kiều Tịnh lau mồ hôi đổ ra trên trán Tôn Nhã Tịnh vì uống thuốc. Người ngất xỉu đến hiện tại mới tỉnh lại, lần trước rơi xuống nước vẫn chưa khỏe lại à? Ta vốn đã không khỏe mạnh, lúc nhỏ không chịu được gió lạnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Đa tạ thần vương phi đã chữa trị, Tịnh nhi thấy rất biết ơn. Tôn Nhã Tịnh nhớ lại chuyện cũ, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn và ngọt ngào. Thần Vương Phi không biết đâu, khi còn bé ta hay chơi thuốc trắng, không chịu uống. Thần Vương đã hái hoa tươi trong ngự hoa viên, làm thành vòng hoa, dỗ dành ta uống thuốc, ta mới chịu. Nét mặt của Sở Kiều Tịnh thoáng cứng đờ, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại. Nhưng Tôn Nhã Tịnh vẫn thấy rõ khoảnh khắc đó, trong lòng liên tục thấy thỏa mãn. Cuối cùng cũng có chuyện khiến Sở Kiều Tịnh khó chịu, nhưng ngoài mặt lại cười khổ. Có lẽ Thần Vương Phi cho rằng ta đang khoe khoang, mà nghĩ như thế thì cũng được. Ta vào Thần Vương đều được cô tổ mẫu chăm sóc nuôi lớn. Có điều ngài ấy ít nói, còn phải đi học, luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung, học võ, cho nên thời gian tiếp xúc không nhiều, cũng không ít. Khi đó ta ngây thơ cho rằng cuộc sống sẽ trôi qua như thế mãi, đợi khi ta trưởng thành trở thành thầy tử của ngài ấy. Ai ngờ một ngày giấc mộng của ta chợt vỡ tan. Sở Kiều Tịnh, ta có thể nói thẳng ra ta từng oán hận người, ghen tị với người. Nhưng sau khi biết được năng lực và vẻ ngoài của người, ta không còn oán hận và ghen tị nữa, chỉ khâm phục và hâm mộ thôi. Thế thì sao? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn nàng ta, thấy ánh mắt nàng ta sáng lên vì nhắc tới Dạ Chí Thần, tự như cuối cùng cũng vượt qua muôn nghìn núi sông, vượt qua sa mạc rộng lớn, vượt qua núi non trùng điệp để thấy được người mình chờ mong. Tâm trạng của nàng không phải không bị xúc động. Ta vẫn luôn không từ bỏ ngài ấy, cho nên ta muốn cạnh tranh công bằng với người. Sở Kiều Tịnh à, người có dám không? Tôn Nhã Tịnh nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt bằng ánh mắt kiên định. Nàng ta biết lời nói của nàng ta khi nãy chắc chắn đã khiến Sở Kiều Tịnh rung động trong lòng. Được. Sở Kiều Tịnh thoáng cận người, sau đó đồng ý một cách sảng khoái. Sở Kiều Tịnh đi tới chính điện để nói tình huống của Tôn Nhã Tịnh cho Thái Hậu. Còn chưa cất lời đã cảm nhận được bầu không khí nơi đây vô cùng căng thẳng. Dạ Chi Thần thấy nàng đi vào đến bên cạnh nàng, nói với giọng điệu cứng rắn. Quan tổ mẫu, Nhã Tịnh vẫn chưa thành hôn. Nếu ở lại Thần Vương Phủ như thế, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng ta. Thần Vương Phủ cách hoàng cung không xa, nếu Nhã Tịnh cần thì có thể phái người đến truyền lời. Nhã Tịnh không được khỏe, để Thần Vương Phi chữa trị cho con bé thì có sao? Con bé cũng xem như muội muội của con, chẳng lẽ con cứ thế nhận tầm mặc kệ con bé? Ai dạ lo lắng cho con bé không khỏe, cho nên muốn con bé nghỉ ngơi tại Thần Vương Phủ mấy ngày. Việc này ảnh hưởng gì đến danh dự của con bé cơ chứ? Thái hậu tỏ vẻ hơi tức giận, vì nghĩ Sở phu nhân bên cạnh nên cũng không quá cương quyết, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Sở phu nhân là nhạc mẫu của Dạ Chi Thần, cho nên cũng không tiện nói gì. Nếu đồng ý, chẳng phải khiến nữ nhi của mình khó chịu sao? Còn không đồng ý nghĩa là hẹp hòi, chỉ nghĩ cho nữ nhi của mình. Đừng ở giữa lúng túng không biết làm sao, chỉ đành im lặng. Sở Kiều Tịnh nghe mấy câu này, đại khái hiểu được vì sao lại có chuyện cãi quả thế này. Như lại những lời Tôn Nhã Tịnh vừa nói với mình, Sở Kiều Tịnh cảm thấy đây là cơ hội. Một cơ hội để Tôn Nhã Tịnh hiểu rõ, cũng để cho nàng hiểu rõ. Vậy thì để Nhã Tịnh cô nương ở lại Thần Vương Phủ đi. Sau khi khỏe rồi, hẳn trở về An Khánh Cung. Giọng nói hờ hững của Sở Kiều Tịnh vang đến, lập tức làm dịu đi bầu không khí gai gắt ở trong điện. Tịnh nhị, nàng. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ khó tin, nhưng nàng không thèm nhìn hắn, cũng không đối mặt với hắn. Sở phu nhân cũng nghi ngờ vì quyết định của Sở Kiều Tịnh. Bà ấy biết nữ nhi của mình không muốn phu quân cứ thêm thề thiếp, sao Thần Vương còn chưa đồng ý mà nàng đã đồng ý trước. Sau một lúc nghi ngờ, Thái hậu nói với vẻ hài lòng, nếu Thần Vương vị đã đồng ý thì Thần Nhi còn đừng nói thêm gì nữa. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Mọi người rời khỏi An Khánh Cung. Dạ Chi Thần đứng ngoài sân ép Sở Kiều Tịnh nhìn vào mắt mình, kiềm nén cảm giác không vui ở trong lòng, cất tiếng hỏi, sao nàng lại đồng ý? Chẳng lẽ nàng không quan tâm đến ta, vẫn cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh ta thì cũng được sao? Đương nhiên Sở Kiều Tịnh không thể nói việc cạnh tranh giữa mình và Tôn Nhã Tịnh, mà chỉ giải thích nàng ta đứng ra vì cứu ta nên mới rơi xuống hồ nước, huống hồ hai người xem như thanh mai trúc mã, cho nên nàng không quan tâm đến cảm nhận của ta, để nàng ta vào vương phủ ở. Sở Kiều Tịnh, ta cho rằng Trương Tạ ở bên nhau đến tận bây giờ, tuy không nói là trần giao cách cảm, nhưng nàng cũng đã hiểu tấm lòng Tạ, nhưng Tạ đã không hiểu được nàng. Dứt lời, Dạ Chi Thần bực tức rời đi, để lại Sở Kiều Tịnh đứng trong gió lạnh, nhìn bóng lưng càng ngày càng đi xa của hắn. Sở phu nhân kéo tay Sở Kiều Tịnh, không biết là muốn trách móc nàng hay bảo nàng đi xin lỗi Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh nhất thời không biết trong lòng mình có cảm giác thế nào, đôi mắt cũng trở nên mê màng như lá vàng cuối thu. Nàng đứng im tại chỗ, một lát sau mới lấy lại tỉnh táo, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân à, chuyện này cứ quyết định như thế đi." Vì Tôn Nhã Tịnh đến nên thần vương phủ trở nên xôn xao, mọi người đều suy đoán có phải sắp có chủ tử mới không. Còn có nữ nô tỳ thân phận thấp kém, nghĩ cách đến lúc đó có thể hầu hạ bên cạnh chủ tử mới, có thể có tương lai tốt đẹp. Mà Dạ Chi Thần vì đến vương phủ thì đi thẳng đến thư phòng, vẫn luôn không nói câu nào với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đã sắp xếp xong cho Tôn Nhã Tịnh trở về viện của mình, tiếp tục xem sổ sách vẫn còn chưa xem xong. Dư Bác quản lý hội hồn phượng rất ổn, Sở Kiều Tịnh cũng không cần lo liệu quá nhiều. Mai Anh mang một chồng sổ sách đặt đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh. "Đây là sổ sách của vương phủ một tháng qua, nô tỳ mang đến cho vương phi xem qua." Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, cong môi như nụ hoa nở vào mùa xuân. "Vương phi vẫn còn tâm trạng vui vẻ sao? Nô tỳ sắp lo chết đây này." "Lo cái gì cơ?" Sở Kiều Tịnh tiếp tục xem sổ sách, hỏi mà không ngẩng đầu lên. "Nhã Tịnh cô nương kia đã..." Nô tỳ nghe lương nhân nói, lúc về đến giờ, vương gia vẫn luôn rụ mặt. Khi nãy còn tới trạch viện của Nhã Tịnh cô nương, người còn ngốc nghếch ở nơi đây xem sổ sách nữa. Sở Kiều Tịnh không trả lời Mai Anh, trong lòng nàng đã hiểu rõ vì sao đột nhiên có một đống sổ sách được đưa tới lúc này. Đây là Dạ Chi Thần đang cho người trong vương phủ biết nàng mới là vương phi của thần vương phủ, là chủ tử của bọn họ, để mấy người hạ nhân đừng suy đoán linh tinh. Tôn Nhã Tịnh đã được sắp xếp ở trạch viện của thượng quan ý từng ở, vừa dọn dẹp đồ đạc xong thì thấy Dạ Chi Thần đến đây, nàng ta thầm thấy vui mừng, cảm thấy hắn vẫn quan tâm đến mình. "Tam ca." Lúc lên tiếng, Tôn Nhã Tịnh thoáng ngơ ngác, đây là cách gọi trước kia, nhưng lâu rồi nàng ta không còn gọi hắn là như vậy nữa. Là bắt đầu từ khi nào, nàng ta cũng không nhớ nữa. Nàng ta biết mình không phải là công chúa của quan thất, càng lớn lên càng kiêng dè, trước mặt người ngoài cũng không dám lên tiếng gọi tam ca. Lúc đó gọi hắn là tam ca, hắn luôn đáp lại rất hờ hững. Nàng ta cho rằng hắn không thích nên đổi thành thần vương, nhưng hắn vẫn hờ hững như thường. Mãi đến hôm nay, Dạ Chi Thần vẫn đáp lời rất lạnh nhạt. Hắn vùng vạt áo ngồi xuống một bên, tự như không quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Tôn Nhã Tịnh xoay người lại nhìn Dạ Chi Thần với dáng người cao ngất, rõ ràng hắn đang ở ngay trước mắt, nhưng nàng ta cảm thấy cảm giác hắn như mây bay tận chân trời, hòa nhập với mười triệu. "Ngươi vẫn nên gọi ta là vương gia thì hơn." Dạ Chi Thần đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đã sắp xếp hợp lý thì gật đầu. "Nếu còn thiếu gì, có thể đi tìm Tịnh Nhi. Nàng ấy là vương vị của thần vương phủ, sẽ sắp xếp cho ngươi." Nụ cười vui mừng của Tôn Nhã Tịnh cứng đờ trên mặt, tim như bị một gai nhọn cắt qua, khiến dòng máu đỏ tươi đã chảy xuống. Câu nói đầu tiên kia khi hắn nói đến đây là cố ý nhắc nhở. Tịnh Nhi trong lòng hắn là Sở Kiều Tịnh, là vương vị hắn công nhận, cũng là Sở Kiều Tịnh. Thần vương vị rất chu đáo, đã chuẩn bị mọi thứ cho Tịnh Nhi rồi, vương gia cứ yên tâm. Tôn Nhã Tịnh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nụ cười càng dịu dàng hơn, nhưng sâu trong sự dịu dàng đó lại lộ ra vẻ bướng bỉnh. Tôn Nhã Tịnh nàng ta chắc chắn không phải một kẻ thay thế, nếu Tịnh Nhi không thể là Tịnh Nhi kia, nhất định phải là Nhã Tịnh. Hỷ Thước dâng một tách trà nóng lên, sau đó biết điều mà lùi xuống. "Vương gia, người đừng trách cô tổ mẫu. Từ khi ngày ra ngoài ở riêng, ngoài Tu Lương ma ma, thì người hầu hạ cô tổ mẫu lâu nhất chính là ta. Ngài lớn lên bên cạnh bà, cô tổ mẫu hiểu tính ngài, cho nên bảo ta đến thần vương phủ để tịnh dưỡng." "Vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ không mang đến phiền phức cho thần vương phi. Nhưng mong vương gia để thái hậu yên tâm, đừng để bà đã lớn tuổi còn phải lo lắng cho chúng ta, mà ăn không ngon, ngủ không yên. Tôn Nhã Tịnh ngồi bên cạnh nó không ngừng, không hề nhận ra ánh mắt của Dạ Chi Thần vẫn luôn nhìn về phía cửa. Chỉ thấy hắn vẫn luôn cúi đầu uống trà, không mời nói tiếp. Nhã Tịnh do vương gia thích trà trong cùng của cô tổ mẫu, cho nên có mang đến đây. Nếu không có chuyện gì nữa, ngươi cũng không khỏe, mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Dạ Chi Thần uống cạn tách trà, vẫn không nhìn thấy chuyện mình mong muốn diễn ra. Sau khi dặn dò Tôn Nhã Tịnh mấy câu thì cùng lường nhận rời khỏi viện của Tôn Nhã Tịnh. Vương phi đâu? Dạ Chi Thần nhìn về phía lường nhận, trong mắt có mấy phần không vui. Thuộc hạ đã nói rồi, có lẽ vương phi xem sổ sách mệt mỏi cho nên mới không. Lường nhận ngập ngừng nói. Nàng ta đúng là vô tâm mà. Dạ Chi Thần càng không vui hơn. Nữ nhân này không chỉ dẫn nữ nhân khác về nhà mình, mà vương gia của mình tới viện của người khác, nàng thậm chí còn không thèm phái người đến nghe ngóng. Thấy Dạ Chi Thần rời đi, Hỷ Thước đi vào phòng tới bên cạnh Tôn Nhã Tịnh, đầy nhỏ giọng nói. Cô nương à, vương gia có nói gì không? Không sao đâu, hắn ta nói gì cứ mặc kệ hắn. Tôn Nhã Tịnh lại đảo mắt. Người đi gói chút trà, lát nữa đưa đến chỗ của thần vương phi. Tại sao phải thế? Cô nương à, nô tỳ đã muốn hỏi từ lâu. Ngày đó khi người nói muốn cạnh tranh công bằng với thần vương phi, nô tỳ đã thấy khó hiểu. Dung mạo và tài hoa của người đều là hạng nhất, nô tỳ thấy không thể thua kém thần vương phi kia đâu. Dạ Thành Bình và Sở Kiều Tịnh không nhõn nhạo. Dạ Thành Bình chỉ cần nói mấy câu có thể chia rẽ, nhưng Sở Kiều Tịnh thì khác. Ta càng nói thẳng, nàng ta sẽ càng không đề phòng ta. Hỷ Thước hiểu ra, gật đầu, lùi xuống để đi chuẩn bị trà. Tôn Nhã Tịnh ngắm nghía móng tay màu hồng nhạt, ngón tay trắng muốt vạch ra một đường cung đẹp trên không trung. Ánh nắng chiều phi tày trên bầu trời trong xanh dần dần hạ xuống, gió lạnh mang theo mùi hương thổi qua cành tùng có vẻ mạnh hơn, gió thổi phần phật vào khung cửa sổ tạo nên tiếng vù vù. Sở Kiều Tịnh ngồi trước bàn ăn, nhìn ra cửa, ngón tay dài gõ trên bàn một cách có quy luật. Giờ này vương gia vốn nên đến từ lâu rồi, hay là để nô tỳ đi mời nhé? Mai Anh lo lắng hỏi. Trong lúc Sở Kiều Tịnh đang do dự, nghe thấy nô tỳ bên ngoài truyền lời. Vương gia đến. Nàng nhanh chóng ngồi thẳng người, tỏ vẻ chuẩn bị bắt đầu dùng bữa. Thật ra nàng cũng không biết rốt cuộc mình đang giả vờ điều gì, cũng không hiểu trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì. Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh cầm đũa, nhưng đĩa trước mặt vẫn còn sạch sẽ, không nhìn được thầm thở dài, không biết cuối cùng nhà đầu này đang đấu tranh với hắn vì điều gì. Bận rộn quá, bây giờ đúng là thấy rất đói đấy. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ chỉ có thể nhượng bộ. Vậy thì mau ăn đi, đồ ăn vừa mang lên còn chưa nguội. Trong con người của Sở Kiều Tịnh thoáng lộ vẻ vui mừng, nhanh đến mức bản thân nàng cũng không phát hiện ra. Dạ Chi Thần cũng muốn giải thích chuyện mình tức giận lúc buổi chiều thì nghe ngoài sân vang lên giọng nói trong trẻo. Từ bên ngoài đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, không biết thần vương phi đã dùng bữa xong chưa. Dạ Chi Thần nhíu mày, nuốt lại lời muốn nói. Một mùi thơm nhẹ nhàng bay vào từ khe cửa. Tôn Nhã Tịnh cầm lấy thơm thức ăn, chậm chậm đi tới, lại cười yêu kiều. Nhã Tịnh làm một ít bánh ngọt sở trường của mình, nghĩ rằng vương phi vẫn chưa nếm thử tài nghệ của ta, cho nên cố ý đưa đến. Thì ra vương gia cũng ở nơi đây, sợ rằng Nhã Tịnh làm không đủ. Tôn Nhã Tịnh lần lượt bày bánh ngọt trong hộp ra, sau đó cầm lấy trà trong tay Hỷ Thước. Đây là trà Nhã Tịnh mang đến từ An Khánh Cung, nghĩ rằng vương gia thích uống trà thì chắc vương phi cũng thích, cho nên mới mang qua một ít. Cảm ơn ý tốt của Nhã Tịnh cô nương, không biết người đã dùng bữa chưa? Sở Kiều Tịnh bảo Mai Anh nhận lấy trà rồi dò hỏi. Nhã Tịnh đã cho người chuẩn bị, cũng không làm phiền vương gia và vương phi dùng bữa. Dứt lời, Tôn Nhã Tịnh hành lễ muốn rời đi, lại bị Sở Kiều Tịnh kéo lại. Nếu đã đến rồi thì ăn nơi đây luôn đi. Dạ Chi Thần nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh cũng không nói gì cả. Tôn Nhã Tịnh lại khéo léo. Không cần đâu ạ. Nhã Tịnh có không hiểu chuyện đến mấy cũng hiểu được. Cảm ơn vương phi. Đợi Tôn Nhã Tịnh rời đi, Sở Kiều Tịnh tỏ vẻ đăm chiêu, nâng mắt hỏi Dạ Chi Thần. Tôn Nhã Tịnh hào phóng dịu dàng, sao trước đây ngươi lại không cưới nàng ta? Vì lúc trước có người nào đó cứ muốn gả cho ta. Dạ Chi Thần nói với vẻ hờ hững, gấp một miếng đậu hũ đặt vào đĩa của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh bị nói làm cho ngàn họng, vốn muốn trêu Dạ Chi Thần lại ngại người đấy là mình. Đó không phải là vì lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện sao? Sở Kiều Tịnh đang muốn cho đậu hũ vào miệng lại bị ánh mắt Dạ Chi Thần đột nhiên nhìn tới, làm sợ đến mức khẽ rùng lên, khiến đậu hũ trên đũa cũng rùng lên. Vậy bây giờ nàng hiểu chuyện rồi. Lúc trước cứ muốn gả vào Thần Vương phủ là không hiểu chuyện, bây giờ hiểu chuyện rồi nên thấy hối hận không muốn gả nữa. Sở Kiều Tịnh lại cười gượng. Đậu hũ này ngon thật đấy, vương gia à, người cũng nếm thử đi. Dạ Chi Thần hừ lạnh, không quan tâm đến nàng, nhưng vẫn nghe lời gấp một miếng đậu hũ cho vào miệng. Sau khi dùng bữa tối, Sở Kiều Tịnh đi tới chỗ của Tôn Nhã Tịnh, bắt mạch cho nàng ta, sau đó nói với Hỷ Thước. Vẫn sắc thuốc đeo đơn thuốc của ta là được, ngày mai ta sẽ đến xem có cần giảm lượng thuốc không. Vâng ạ. Tôn Nhã Tịnh như một đứa trẻ tò mò chưa trải sự đời, mở mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Thần Vương Phi, nghe nói người có kinh doanh một sòng bạc, ta vẫn luôn ở trong cung, chưa từng đến nơi nào khác, nơi đó có gì vui không? Đương nhiên là có, ở đó có rất nhiều kiểu người tới đuổi, cũng vì thế mới có thể nhìn thấy nhân dạng muôn màu muôn vẻ. Hội Hồn Vượng giống như một thế giới thu nhỏ, người có thể gặp được cái tốt, cũng có thể gặp được cái ác. Nếu Vương Phi không bận, có thể nói với ta chút chuyện thú vị ở nơi đó không? Ta rất tò mò. Trong Thần Vương phủ bên này cười nói vui vẻ, bên kia lại vô cùng vắng lặng. Dạ Chi Thần xử lý xong công văn cuối cùng thì đi tới tẩm điện của Sở Kiều Tịnh, nhưng không thấy nàng đâu. Sau khi hỏi thị nữ hầu hạ bên ngoài, mới biết Sở Kiều Tịnh còn ở lại chỗ của Tôn Nhã Tịnh chưa trở về. Hắn ngồi trên giường mềm, không bụi, nâng tách trà lên. Mùi trà trước giờ luôn khiến hắn tịnh tâm, vẫn không thể làm yên ắng sống gần ở trong lòng. Không thích nói chuyện, lại trò chuyện vui vẻ với người khác đến mức không muốn trở về ạ. Dạ Chi Thần uống hết tách trà này đến tách trà khác, mới nghe tiếng bước chân của Sở Kiều Tịnh càng ngày càng gần. Đợi khi thấy Sở Kiều Tịnh vui vẻ đi vào phòng, Dạ Chi Thần mới nói. Sao nàng không ngủ nơi đó luôn đi? Sở Kiều Tịnh cởi áo khoác treo lên giá đồ, ngồi xếp bằng trên giường mềm, bưng tách trà trước mặt Dạ Chi Thần lên uống mấy hớp. Thấy thế, vẻ không vui trên mặt Dạ Chi Thần dần dần mất đi. Sau khi Sở Kiều Tịnh đặt tách trà xuống thì lau nước vương trên khóe miệng Sở Kiều Tịnh giúp nàng. Hôm nay sau khi tiếp xúc mới thấy ta khá hợp với Sở Kiều Tịnh, cho nên mới nói nhiều mấy câu. Sở Kiều Tịnh cười nhẹ nhàng, tựa như cành hoa mang theo mùi hương đùng đưa ở trong gió. Mai Anh bưng nước nóng hầu hạ Sở Kiều Tịnh rửa mặt, sau đó đuổi tất cả hạ nhân ở trong phòng ra ngoài. Dạ Chi Thần nhìn đôi mắt sáng ngời của Sở Kiều Tịnh, trái tim hắn cứ chập chờn theo ánh nến. Hắn lập tức bế Sở Kiều Tịnh đi đến bên giường. Sở Kiều Tịnh rất ít khi hoảng hốt đây này, đầu óc trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn Dạ Chi Thần. Đợi đến khi người tiếp xúc với chăn nệm mềm mại mới lấy lại chút tinh thần. Dạ Chi Thần à, ngươi làm gì thế? Ngủ. Hả? Sở Kiều Tịnh giơ tay để Dạ Chi Thần. Nàng chưa từng nghĩ đến phải làm chuyện này chuyện đó, nhưng Dạ Chi Thần ôm nàng vào lòng không cho nàng ra tay. Nàng đang nghĩ gì thế? Dạ Chi Thần mở đôi mắt sáng rực, nhìn khuôn mặt đang ở gần mình, mở miệng trêu chọc. Hơi thở ấm áp thổi vào má của Sở Kiều Tịnh, nàng nhanh chóng đỏ mắt, lắp bắp nói. Nghĩ gì chứ? Chỉ là ngươi ngủ cạnh ta thấy không quen. Vậy nàng cứ làm quen đi. Dứt lời, Dạ Chi Thần búng ngón trỏ, trong điện lập tức trở nên tối đen. Trong nhà yên tĩnh đến mức Sở Kiều Tịnh cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thấp thoáng nghe Dạ Chi Thần cười khẽ, nàng lập tức tức giận giơ tay véo eo hắn. Nhưng Dạ Chi Thần tập võ, eo không chút mở thừa. Sở Kiều Tịnh ở trong đêm đèn liếc hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn. Dạ Chi Thần giơ tay ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng hỏi. Sao lại đồng ý? Gì cơ? Tôn Nhã Tịnh. Sở Kiều Tịnh thoáng cựng người, hơi thở của già chi thần thổi lên đầu nàng, khiến nàng thấy hơi ngứa ngáy. Nàng không sợ ta sẽ đồng ý với yêu cầu của quan tổ mẫu, cưới nàng ta vào cửa à? Già chi thần ngửi hương thơm trên tóc nàng, nhắm mắt hỏi. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã ký. Sở Kiều Tịnh còn chưa nói ra chữ thư hòa ly, đã cảm nhận được già chi thần ôm mình chặt hơn, đành nuốt lại những chữ đấy rồi nói tiếp. Vậy ngươi muốn cưới ai thì cứ cưới. Đồ vô tâm. Già chi thần lại ôm chặt lấy nàng. Sở Kiều Tịnh nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn, cũng nhắm mắt ngủ say. Ngày hôm sau, Sở Kiều Tịnh muốn đi lấy sổ sách của hội hồn phượng về, tiện thể xem thử tình huống ở hội hồn phượng. Già chi thần đang để đường nhận mặc quần áo hộ, hắn quay đầu đối với Sở Kiều Tịnh. Vừa khéo hôm nay được nghỉ, trong doanh trại không có việc cấp bách, ta đi cùng nàng. Vậy ta đi qua trạch viện bên kia bắt mạch cho Tôn Nhã Tịnh rồi chúng ta đi. Sở Kiều Tịnh nghĩ cả vũ phượng thuộc quyền quản lý của già chi thần, hắn thật sự nên đi kiểm tra. Già chi thần kéo ống tay áo của Sở Kiều Tịnh, cúi đầu dặn dò. Đừng ở lại quá lâu đấy, ta đợi nàng ở cửa. Sở Kiều Tịnh nghe đến chuyện hôm qua chi đành gật đầu. Xe ngựa đã được chuẩn bị trước cửa vùng phủ. Già chi thần mặc quần áo màu đen, hoa văn càng tối, khiến hắn trông to cao hơn. Hắn đứng dựa vào xe, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không có tiêu cự nhìn mãi một điểm. Mãi đến khi hai nữ tử yêu kiều xuất hiện trước mặt. Vương gia, tối qua vương phi đã nói với Nhã Tịnh, nếu có thời gian sẽ tới hội hồn phượng nổi tiếng chơi. Hôm nay trời đẹp, đúng lúc là thời điểm tốt. Tôn Nhã Tịnh kéo tay Sở Kiều Tịnh, cười cong cả mắt. Nhưng mà sức khỏe của người. Dạ chi thần lạnh lùng nhìn nàng ta. Có vương phi ở bên cạnh, Nhã Tịnh rất yên tâm. Tôn Nhã Tịnh và Sở Kiều Tịnh nhìn nhau cười, đi tới cạnh xe ngựa, bước lên ghế ngồi vào trong buồng xe. Để lại già chi thần đứng nhìn tù rùa rung lên trên mùi xe, bất đắc dĩ gọi lương nhân tới. Dắt ngựa đến đây. Chủ tử à, ngài không ngồi xe. Già chi thần lạnh lùng nhìn hắn ta, lương nhân lập tức tới hậu viện, dắt ra hai con ngựa, mọi người đi đến hội hồn phượng. Việc cao vũ phượng cũng do Dư Bắc quản lý, nên họ đi thẳng vào từ cửa của cao vũ phượng. Bên ngoài rất lạnh, nhưng trong cao vũ phượng cực kỳ ấm áp, tiếng đàn sáo vô cùng du dương. Vũ cơ ở trên bục mặc vải mỏng màu đỏ rực, mang dây đeo trán có dây bạc rủ xuống, nhìn cực kỳ quyến rũ, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta thấy mất hồn. Tôn Nhã Tịnh nhìn cánh tay trắng nõn đung đưa trên không trung theo eo nhỏ của các nàng, không nhìn được hơi đỏ mặt. Sở Kiều Tịnh thấy thế thì cười khẽ, kéo nàng ta đi vào hội hồn phượng. Hội hồn phượng và ca vũ phượng hoàn toàn khác nhau, rất ồn ào. Người đến người đi, trong tiếng ồn ào ầm ĩ, còn xen lẫn mấy tiếng chửi tục thô lỗ. Sở Kiều Tịnh nói với Tôn Nhã Tịnh và Dạ Chi Thần. Các ngươi đi dạo đi, lát nữa ta sẽ quay lại. Sở Kiều Tịnh còn nghiêm túc chặn dò Dạ Chi Thần. Nơi này tốt xấu lẫn lộn, ngươi nhớ chú ý đến nàng ta. Dạ Chi Thần chắp tay sau lưng, bất đắc dĩ nhìn Sở Kiều Tịnh rời đi, không biết nàng thật sự tin tưởng mình hay là không quan tâm. Vậy, vương gia dẫn ta đi dạo một vòng đi. Tôn Nhã Tịnh nâng mắt lên, vừa khéo nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt Dạ Chi Thần, nhìn lên nữa thì thấy ánh mắt của hắn luôn dõi theo Sở Kiều Tịnh, giống như lời của nàng ta nói như một cơn gió thổi qua bên tai hắn, chưa hề chui vào trong tai hắn. Nàng ta lập tức cảm thấy rất ganh tị, đến mức trong lòng cũng thấy khó chịu. Dạ Chi Thần cảm nhận được có người kéo ống tay áo mình, hắn cúi mắt nhìn xuống, lúc này mới lấy lại tinh thần hờ hững đáp. Được. Sau đó nhỏ giọng nói với Tôn Nhã Tịnh. Ở nơi này gọi ta là công tử. Được. Tôn Nhã Tịnh đi dạo phía trước, Dạ Chi Thần đi theo phía sau cách nàng ta một bước, hai người đều có tâm sự riêng. Khăn trồng tài bị Tôn Nhã Tịnh dùng ngón trỏ xoắn tới xoắn lui, thậm chí nàng ta còn bắt đầu nghĩ dù hai người tiếp tục thế này, cả đời nàng ta cũng cực kỳ đồng ý. Mua tài hay xỉu, mau chóng đặt cược, đặt xong thì để tài ra. Có một nam nhân thô lỗ đứng đối diện bàn đánh bạc hô to, hộp si ngầu trồng tại liên tục đại động, tiếng si ngầu lợp cộp và chạm vào nhau. Tôn Nhã Tịnh tò mò tiến lên mấy bước, chen vào trong đám người ở trên mặt bàn, không hề chú ý một nam nhân bên cạnh quay đầu thấy nàng ta, trong mắt lộ vẻ háo sắc. Nam nhân kia mày ngắn mắt nhỏ, khuôn mặt gầy gò đầy bóng dầu, ăn mặc thì giống như người nhà giàu. Gã ta thấy cô gái trước mặt mày liễu thanh tú, mắt hạnh, mũi cao, môi anh đào, lập tức háo sắc đến mức đầu óc mê muội, nâng tại khoác lên bả vai của Tôn Nhã Tịnh, nhe hàm răng vàng khè lại cười nói: "Này, cô nương là con nhà ai mà xinh đẹp vậy? Không bằng chơi với già một ván đi, già đảm bảo nàng chỉ thắng chứ không hề thua." Tôn Nhã Tịnh sợ hãi lùi về sau một bước, tên lưu manh kia còn muốn kéo tay nàng ta. Lúc gã ta còn đang tưởng tượng thì một tiếng kêu thảm thiết chợt vang vọng khắp hội hồn phường, khiến tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua. Dạ Chi Thần dùng một tay kéo Tôn Nhã Tịnh ra sau lưng, một tay khác giữ lấy cổ tay của nam nhân kia vặn một cái, lạnh lùng nói với nam nhân đang tái mặt, mặt đổ mồ hôi lạnh: "Cút!" Nam nhân kia còn muốn mắng to, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh bằng lóe lên ánh sáng sắc bén như dao thì vội vàng thay đổi sắc mặt, quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Là ta có mắt nhiều mù không thấy Thái Sơn, đừng phải công tử và phu nhân, ta đi ngay, lập tức đi ngay." Dạ Chi Thần hất tay gã ném sang một bên, không thèm nhìn gã ta nữa. Nghe thấy gã ta chạy đi, hắn xoài người nói với Tôn Nhã Tịnh: "Đi tới lầu hai tìm một chỗ có thể nhìn tổng thể hơn." Tôn Nhã Tịnh im lặng gật đầu, đi theo Dạ Chi Thần bước lên lầu hai. Khi nãy người kia nói là phu nhân, hai chữ này chưa tiếp thêm cho Tôn Nhã Tịnh một sức mạnh vô hình, khiến nàng ta càng kiên định hơn. Tôn Nhã Tịnh ngẩng đầu nhìn tấm lưng rộng rãi của Dạ Chi Thần, như là cảnh khi nãy hắn ta bảo vệ nàng, trong lòng vẫn có một cảm giác ngọt ngào vui vẻ. Nàng ta cứ nhìn hắn mãi như thế, thoáng chốc như nhìn thấy hắn cầm trường kiếm đứng trên chiến trường rộng rãi bao la, không sợ đối mặt với nguy hiểm phía trước. Ở trong lòng nàng ta, Dạ Chi Thần cũng giống như một thiên thần. Khi nãy thiên thần giáng trận như cơn gió ấm áp thổi qua, đánh thức một cây hoa đào hồng phấn lần lượt nở rộ. Dạ Chi Thần dẫn Tôn Nhã Tịnh đến một căn phòng trên lầu hai, có một gã sai vặt dâng trà nóng lên, cung kính nói: "Mời hai vị thưởng thức, nếu cần có thể kéo sợi dây kia sẽ có người tới." "Cảm ơn tiểu ca." Tôn Nhã Tịnh gật đầu cảm ơn: "Khi nãy cảm ơn công tử, nếu không nhờ công tử bên cạnh thì ta đã không biết phải làm thế nào rồi." Tôn Nhã Tịnh nhìn thẳng bằng ánh mắt kính nể: "Không có gì, sòng bạc là như thế, nữ tử như người rất dễ gặp nguy hiểm, đừng nên tùy ý đi lại." Dạ Chi Thần trở lại dáng vẻ lạnh nhạt như chẳng hề quan tâm. Sở Kiều Tịnh thì đang giải quyết sổ sách xong, đi tới chỗ hai người Dạ Chi Thần. Sau khi ngồi xuống, nàng ta cầm lấy tách trà Dạ Chi Thần đưa tới, hỏi Tôn Nhã Tịnh: "Sao rồi, có giống những gì người tưởng tượng không?" Dạ Chi Thần nhìn sang nơi khác, nói thầm nhận lấy tách trà của ta, nhưng câu đầu tiên lại không nói chuyện với ta. "Cũng may khi nãy công tử vẫn luôn trông nom bảo vệ ta, nếu không gặp phải tên đồng manh kia, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa." Tôn Nhã Tịnh kể lại đại khái chuyện khi nãy, có điều hơi thay đổi hàm ý thành Dạ Chi Thần luôn quan tâm đến nàng ta. "Đúng là mù quáng, cái gì cũng nghĩ. Lát nữa ta sẽ nói chuyện với Dư Bắc, bảo hắn ta chú ý hơn, sẽ không để xảy ra chuyện thế này nữa." Sở Kiều Tịnh không suy nghĩ nhiều, cũng không bắt được trọng điểm trong câu nói của Tôn Nhã Tịnh. "Sao nàng lại đi lâu vậy?" Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh không có ý định quan tâm đến mình, không nhịn được mà nói chuyện với nàng: "Có một phần sổ sách đối chiếu thấy không ổn, ta và Dư Bác đối chiếu lại lần nữa, cho nên chậm trễ một chút." "Đã giải quyết xong chứ?" Sở Kiều Tịnh nó rất tự tin. "Người đã yên tâm giao Cao Vũ Vương cho ta, thì sao ta có thể để nó xảy ra sơ suất gì được?" Dạ Chi Thần lại cười khẽ: "Không chỉ mỗi Cao Vũ Vương thuộc về nàng, mà tất cả lợi nhuận sau này đều là của nàng, cho nên có sơ suất hay không, người tổn thất vẫn là nàng đấy." "Chúng ta chia 4-6 đi, tại 6 người 4, Dù sao ta cũng phải mất công quản lý chứ không chiếm lợi của ngươi. Sợ Kiều Tịnh phất tài nói rất phóng khoáng. Chúng ta là phù đệ, còn chia 46 gì? Dạ Chi Thần lại gót trà cho Sở Kiều Tịnh mà cười nói. Khi nãy ngươi còn nói tổn thất đều là của ta, bây giờ lại nói là phù thê hả? Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì trong lòng vừa không vui vừa lúng túng, nhưng ngoài mặt vẫn mang nụ cười khéo léo. Nàng ta kéo tay Sở Kiều Tịnh. Nghe nói người cá cược rất lợi hại, hay là dẫn ta đi mở mang tầm mắt đi. Vậy chúng ta xuống đó, ta dẫn người đi chơi một ván, người chỉ cần chơi vui vẻ là được. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh và Tôn Nhã Tịnh chắc tay nhau xuống đầu, chơi rất vui vẻ trong tiếng hò hét. Dạ Chi Thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Sở Kiều Tịnh, trong lòng lại cảm thấy không vui. Hình như nàng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn ta. Cả ngày chơi rất vui vẻ, như thể thể lực của Tôn Nhã Tịnh cũng không bằng được Sở Kiều Tịnh, cũng đã sắp mệt đến mức không còn đứng vững. Trên đường từ hội hồn phượng trở về Thần Vương phủ, Tôn Nhã Tịnh tự vào vai Sở Kiều Tịnh mà ngủ say. Đi được nửa đường, xe ngựa dừng lại, Sở Kiều Tịnh nghi ngờ mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng không thấy có gì khác thường. Nàng nhỏ giọng hỏi thăm phu xe có chuyện gì. Phu xe trả lời là vương già bảo dừng lại. Sở Kiều Tịnh nhìn ra ngoài từ trong xe ngựa, thấy Dạ Chi Thần cầm một hộp gỗ đi vào, ngồi xuống bên cạnh, đặt hộp gỗ lên trên tay nàng. Đây là bánh bơ của Túy Nguyệt đâu, nàng đi chơi lâu thế còn chưa ăn gì, ăn hai cái bánh để lót bụng trước, về vương phủ lại bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc xe ngựa dừng lại, Tôn Nhã Tịnh cũng đã dậy, nhưng nàng ta vẫn luôn nghe Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nói chuyện mà không mở mắt. Sở Kiều Tịnh ngửi mùi thơm của bánh bơ, đánh thức Tôn Nhã Tịnh, đưa hộp gỗ đến dưới mũi nàng ta, lại cười hỏi. Có phải thơm lắm không? Ăn thử một cái đi. Tôn Nhã Tịnh dụi mắt, mơ mơ màng màng nói. Thơm quá, còn thơm hơn cả bánh trong hoàng cung nữa. Nàng ta cầm một cái bánh lên, ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa tới trước mặt của Dạ Chi Thần. Vương già nếm thử trước đi. Dạ Chi Thần nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, thấy nàng không có chút phản ứng thì thầm thấy giận dỗi, nhận lấy cả một cái ra vẻ hài lòng. Nhã Tịnh đúng là càng ngày càng chu đáo. Cô nương được thái hậu nuôi dạy đương nhiên là rất tốt rồi. Sở Kiều Tịnh lại đưa hộp gỗ về phía Tôn Nhã Tịnh, y bảo nàng ta lấy thêm một cái. Sắc mặt của Dạ Chi Thần càng khó coi hơn, thẳng thừng nhét phần bánh còn lại vào miệng Sở Kiều Tịnh, xuống xe ngựa mà hô to về phủ. Sau khi về đến vương phủ, Dạ Chi Thần đến thư phòng xử lý công việc trong doanh trại. Sau khi đưa Tôn Nhã Tịnh về trạch viện của mình, Sở Kiều Tịnh đứng ở chỗ cách thư phòng không xa, nhìn cánh cửa đỏ đang đóng chặt kia. Thật ra lúc trên xe ngựa, nàng đã hiểu ý đồ của Dạ Chi Thần. Hắn chỉ muốn chọc nàng giận nên cố ý nói thế. Nếu không phải thật lòng thì cần gì phải ghen. Mai Anh đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh, nhìn theo tầm mắt của nàng, ngẫm nghĩ rồi nói. Vương Phi à, tấm lòng của vương gia ngay cả Mai Anh cũng nhìn rõ. Chẳng lẽ người thật sự không quan tâm? Mai Anh cảm thấy không phải. Chỉ là người quá tự tin, cảm thấy vương gia sẽ không cưới Nhã Tịnh cô nương vào phủ, cho nên coi thường rất nhiều ý đồ của vương gia. Nhưng một lần, hai lần còn được, nhiều lần đương nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy vương phi thật sự không thèm quan tâm. Dù vương gia lạnh lùng hơn nữa cũng sẽ có lúc nghĩ không thông. Vương Phi à, người trong cuộc mơ hồ nên không nhận ra, Mai Anh biết là người đồng lòng. Người còn nhỏ tuổi, biết ý đồ gì được chứ? Sở Kiều Tịnh búng nhẹ lên trán Mai Anh. Mai Anh đau đến mức che trán rồi nói với vẻ uất ức. Nô tỳ biết mà. Dường như đám mây vừa dài vừa nặng bị gió thổi tán đi nhiều, trong lòng Sở Kiều Tịnh dần sáng tỏ. Nàng không trở về trạch viện mà đến phòng bếp, xoắn tay áo tự mình nấu ăn. Khói dầu lượn lờ, ánh lửa dập dìu, thìa cơm di chuyển có quyền lực trong tay Sở Kiều Tịnh. Không bao lâu, nàng đã nấu được 4 món mặn, 1 món canh. Mai Anh dẫn theo mấy tỳ nữ bưng thức ăn theo sau lưng Sở Kiều Tịnh tiến vào thư phòng. Dạ Chí Thần thấy các nàng đặt thức ăn ở một bên rồi nói đùa ra ngoài, nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ nghi hoặc. Mai Anh sợ Sở Kiều Tịnh sẽ phá hủy bầu không khí, khó khăn lắm mới chuẩn bị được, bèn lên tiếng giải thích với Dạ Chi Thần. Vương phi nói sợ vương gia mệt nhọc, hơn nữa cảm ơn vương gia vẫn luôn quan tâm chăm sóc, cho nên đặc biệt xuống bếp nấu ăn hóa giải những mệt mỏi gần đây của vương gia. Sở Kiều Tình nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi Mai Anh, nàng nói những lời đó từ khi nào? Mai Anh vờ như không thấy gì cả, hành lễ với hai người. Mai Anh xin lui xuống trước. Dạ Chi Thần cười ngày càng tươi hơn, mây đen vốn đang phủ kín trong lòng lập tức tan đi, trở nên quang đãng. Hắn buông bút lông trong tay xuống, đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh dịu dàng nói: cảm ơn Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh cười lúng túng, thầm hối hận sớm biết thế đã không nấu ăn gì, nếu không hiện tại cũng không đến mức nói không nên lời trước mặt Dạ Chi Thần. Ta còn tưởng Tịnh Nhi thật sự không thèm để tâm. Trong mắt của Dạ Chi Thần chưa đựng sự mừng rỡ, rửa sạch tay ngồi xuống một bên, bảo Sở Kiều Tịnh ngồi xuống cùng hắn. Sở Kiều Tịnh thật sự không để tâm, nhưng hắn đã nói thế nàng cũng không thể phản bác, chỉ giữ nụ cười trên mặt, thầm nghĩ trở về nhất định phải trừng trị Mai Anh. Mà trong Hiên Vương phủ thì không khí không được vui vẻ thế này, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Dạ Minh Hiền nghe được tin tức trong cung truyền đến, sau khi biết triệu chứng bị người khác bỏ thuốc của Sở Quý Phi và Tình Phi, hắn ta ngồi cạnh bàn rũ mắt im lặng suy nghĩ, tay phải xoay ngón tay trái trong vô thức. Năm đó trước khi mẫu vị của hắn mất cũng có triệu chứng giống như thế này, thái y trong cung liên tục thăm khám, thần y bên ngoài cung cũng được mời vào, hết người này đến người khác, nhưng bệnh tình của mẫu vị hắn ta vẫn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chết thảm ở trong cung. Người hắn ta có thể nghi ngờ chỉ có một người hắn ta vẫn luôn nghi ngờ nhiều năm. Khi đó, hắn ta vẫn là một đứa bé mới biết đi, Dạ Chi Thần đến thế giới này trở thành tam đệ của hắn ta. Người có thể uy hiếp đến địa vị của Dạ Chi Thần cũng chỉ có mỗi hắn ta. Nhưng mẫu vị của Dạ Chi Thần cũng đã mất nhiều năm, lần này không phải bà ấy ra tay, chẳng lẽ năm đó còn đồng bọn sống sót đến giờ mạo hiểm ra tay. Buổi tối trong Thần Vương phủ, Dạ Chi Thần vẫn muốn tiếp tục ôm Sở Kiều Tịnh ngủ, nhưng Sở Kiều Tịnh lại ngồi một góc nói nếu Dạ Chi Thần không trở về cái giường kia, tối nay nàng sẽ không ngủ. Dạ Chi Thần vui vẻ đồng ý, sảng khoái trở về giường. Sở Kiều Tịnh thấy hắn nhanh chóng nằm xuống, hô hấp vững vàng, không nhịn được thì lại nghi ngờ, sao lần này hắn lại nghe lời đến thế. Nhưng sáng sớm, Sở Kiều Tịnh thấy mình thức dậy trong lòng Dạ Chi Thần, lập tức hiểu tại sao hắn lại sảng khoái như vậy. Người đến đây từ khi nào? Sở Kiều Tịnh không hề phát hiện ra. Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ một lúc nữa đi. Dạ Chi Thần không thèm trả lời vấn đề của nàng, tựa đầu vào cổ nàng nhỏ giọng nói. Nhột. Sở Kiều Tịnh né đi nhưng lại phát hiện không tránh được, chỉ đành mặc cho hắn ôm mình. Tịnh Nhi à, sau này đừng chi giường ngủ nữa, nửa đêm nàng cứ nói lạnh mãi. Ta không thấy lạnh. Nàng nói vậy mà. Vậy ta sẽ bỏ Mai Anh đặt thêm một chậu than, như thế sẽ không lạnh nữa. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ mở mắt nhìn nàng, thấy vẻ mặt vô tội của nàng thì tức giận nhưng không biết trút vào đâu. Hắn thở dài xoay người xuống giường. Đến lúc vào trường sớm rồi. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười, sau đó trở mình tìm tư thế thoải mái rồi lại ngủ say. Ngủ thêm một lúc nữa, cuối cùng là Mai Anh đánh thức nàng. Không phải vương phi nói hôm nay muốn đi thăm Diêm tiểu thư sao? Nếu còn ngủ tiếp sẽ đến xế chiều mất. Sở Kiều Tịnh mở đôi mắt mông lung, lập tức ngồi dậy, vén màn lên nhìn ra ngoài, lại cau mày nói. Không phải vẫn còn sớm à? Đã đến xế chiều đâu. Vương phi mau dậy đi, đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi. Mai Anh kéo Sở Kiều Tịnh rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm, lập tức chuẩn bị xe ngựa đi tới Diêm phủ. Tôn Nhã Tịnh ở trong trạch viện nghe thấy Sở Kiều Tịnh rời đi, nàng ta bảo Hỷ Thước lấy quần áo đã chuẩn bị ra, sau khi ăn diện kỹ lưỡng thì ngồi trên giường mềm đắp thảm dài trộn đợi Dạ Chi Thần bãi triều. Theo làn khói trên lư hương dần tản đi, Tôn Nhã Tịnh cũng dần dần căng thẳng hơn. Chỉ khi đầu ngón tay chạm vào tách trà lạnh lẽo, nàng ta mới miễn cưỡng giữ được chút bình tĩnh. Nghe thấy Hỷ Thước ở bên ngoài mời Dạ Chi Thần vào, Tôn Nhã Tịnh vuốt tóc, Sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn thì đứng dậy hành lễ với Già Chi Thần vừa đi vào. Xin thỉnh an vương gia. Nàng ta mặc áo đỏ mỏng, càng làm tôn lên khuôn mặt như hoa đào và đôi mắt long lanh của nàng ta. Đôi môi đỏ hồng, lông mi dày và cong, xương quai xanh lộ ra, càng khiến vóc dáng của nàng ta trông yếu điệu hơn. Có chuyện gì? Già Chi Thần ngồi xuống một bên, ánh mắt hoàn toàn không nhìn nàng ta quá lâu. Nhà Tình nghĩ sắp đến giao thừa, định mua một bài để cô tổ mẫu vui, nhưng không biết nhảy thế nào. Ta nghĩ vương gia lớn lên bên cạnh cô tổ mẫu chắc chắn sẽ biết sở thích của bà ấy, nên muốn nhờ vương gia góp ý. Nếu thế, ta sẽ mời một vũ sư đến, lai lịch sâu xa cũng sẽ thấu đáo hơn. Quân danh của ta còn có việc nên không xem được. Dứt lời, Già Chi Thần bèn đứng dậy rời đi. Mà ở bên này, ngươi đừng không vui. Ta thấy lần trước thần vương vì người mà ngang nhiên chống lại thái hậu như thế, có lẽ sẽ không dễ dàng cưới Tôn Nhã Tịnh đâu. Diêm Trì Hình đặt tay lên tay Sở Kiều Tịnh để trấn an nàng. Ta đâu có không vui, chuyện này là ta đồng ý chứ không phải hắn. Sao ngươi lại đồng ý? Nhưng cũng phải, chuyện Tôn Nhã Tịnh vì cứu người rơi xuống nước đã truyền khắp nơi rồi. Nếu ngươi cố chấp từ chối, người ngoài nghe được, nó không chừng lại có lời ông tiếng ve. Diêm Trì Hình cầu mày tức giận nói. Cũng không phải vì lý do đó. Nếu ta sợ mấy lời bàn tán đó, lúc trước ta đã không thẳng thừng từ chối. Chỉ là có vài chuyện ta vẫn chưa hiểu rõ. Không nói đến chuyện này, vết thương trên người ngươi sao rồi? Sở Kiều Tịnh đưa tay sờ lên trước ngực của Diêm Trì Hình, khiến Diêm Trì Hình cười hì hì tránh về phía sau. Đơn thuốc ngươi kể đương nhiên là rất hay, bây giờ không còn vấn đề gì nữa. Chỉ cần không vận động mạnh, tịnh dưỡng một khoảng thời gian là sẽ rất ổn. Diêm Trì Hình sờ vào vị trí vết thương, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Ta có mang thuốc trị sẹo đến, đợi sau khi vết thương lành, mọi ngày sau khi tắm, người kiên trì bôi thuốc, sau này sẽ không nảy lại vết sẹo. Sở Kiều Tịnh đưa một bình sứ nhỏ trèm trổ hoa văn màu xanh đến trước mặt của Diêm Trì Hình. Thơm quá đấy. Diêm Trì Hình mở ra ngửi thử, hoàn toàn không chú ý cảm xúc lóe lên trong mắt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nói. Trì Hình à, đợi sau khi vết thương của người lành lại, sẽ phải thành hôn với Tần Khoa Tràng Nguyên. Ngươi thật sự bằng lòng với hôn sự này sao? Diêm Trì Hình nở nụ cười kiên định lại gật đầu. Ta vốn cũng thấy sợ, lúc trước sợ hắn che vẻ ngoài của ta, sau đó sợ hắn thăng quan tiến chức sẽ không xứng đôi với hắn. Cuối cùng là người khuyên nhủ ta, nếu hắn phân biệt giàu nghèo, ham mê sắc đẹp, đương nhiên phụ thân sẽ không đồng ý gả ta cho hắn. Nghe nguyên nhân phần lớn là vì Diêm đại nhân, cho nên ngươi mới đồng ý. Sở Kiều Tịnh lại trêu chọc. Đương nhiên không phải, ta và hắn quen nhau đã lâu, khi đó ta còn chưa quen ngươi. Hắn vẫn luôn tào nhã lễ phép với ta, sau này tiếp xúc lâu cũng hiểu rõ lòng nhau. Nhưng hắn chưa bao giờ vượt qua khuôn phép, còn luôn kích lệ ta đi ra thế giới bên ngoài. Nếu còn nhờ hắn, lần du ngoạn trên hồ đó, ta không có can đảm ngồi cạnh ngươi đâu. Diêm Trì Hình thấy mùi hương trong phòng đã nhạt đi, bèn dùng thìa bạc múc một muỗng bột hương rải vào trong lư hương, đồng thời trả lời Sở Kiều Tịnh. Vậy ngươi làm cách nào để hiểu trái tim mình? Sở Kiều Tịnh nhìn làn khói lững lờ trên không trung, lay động rồi dần dần tan đi. Sao ta thấy ngươi có vẻ không hiểu lắm? Chẳng lẽ lúc trước ngươi gả cho thần vương không phải người ngươi thích hắn sao? Diêm Trì Hình nghiêng đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, nghi ngờ cười hỏi. Sở Kiều Tịnh vờ liếc Diêm Trì Hình, nhưng thật ra tâm trạng đang rất phức tạp. Trò chuyện thêm một lúc, Sở Kiều Tịnh vẫn không tìm được câu trả lời thế nào là yêu từ Diêm Trì Hình, cho nên cũng không nhắc lại. Đi, ta dẫn người đi ngắm hoa mới trồng. Có điều bây giờ hoa vẫn chưa nở, đến lúc đẹp nhất ta sẽ mời người đến uống trà. Dứt lời, Diêm Trì Hình kéo Sở Kiều Tịnh muốn ra khỏi phòng, tràn đầy hứng thú muốn thể hiện với nàng. Đến lúc đó không phải đến Diêm gia đâu, mà đã là đến nhà phụ quân của người. Sở Kiều Tịnh lại trêu Diêm Trì Hình. Hai người vừa cười vừa nói đi ra khỏi phòng. Con cờ đã bày kín trên bàn cờ tại dưỡng tâm điện. Hai người ngồi trên bàn cờ có khí thế không giống nhau. Hoàng thượng có khí chất trải qua năm tháng với Dạ Tầm bị mài dũa, nhưng sâu trong lòng còn mang theo sự nghi ngờ. Dạ Chi Thần thì dáng vẻ ung dung, trong sự chững chạc còn có sự ngông cuồng của thiếu niên kiêu ngạo và lạnh lùng. Gần đây Bạch Thị có động tĩnh gì không? Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hoàng thượng đặt một quân cờ trắng xuống. Bạch Khanh đã khiêm tốn hơn nhiều, việc huấn luyện doanh trại cũng làm theo quy định, nhưng Nhi Thần cảm thấy sự yên tĩnh vào lúc này chỉ đang che giấu thực lực để dưỡng sức, đợi thời cơ chín muồi chắc chắn sẽ tạo ra sóng gió kinh hoàng. Dạ Chi Thần cầm quân cờ đen, ngón tay với khớp xương rõ ràng bắt chéo, quan sát thế cờ một lúc, cuối cùng cũng đánh xuống. Hôm qua phu nhân của Bạch Thái úy đến An Khánh cùng tìm mẫu hậu, nói bà nữ nhi trong phủ đã đến tuổi cập kê, nói rằng không bằng cho vào cung phục dịch. Sau khi nghe xong, trong mắt của Dạ Chi Thần có ánh sáng lóe lên, hắn cũng không đáp lời, dù sao hắn là hoàng tử, không tiện can thiệp vào chuyện trong cung. Bọn họ thấy hoàng hậu thất thế, sợ Bạch Thị bị liên lụy, nên vội vàng muốn đưa một người khác vào cùng để giữ gìn vinh quang của Bạch Thị. Nếu trẫm không từ chối cũng không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời không quan tâm đến thôi. Rất nhiều chuyện vẫn phải do phụ hoàng quyết định. Bây giờ thiên hạ thái bình, các nước hòa thuận, trẫm đang nghĩ. Hoàng thượng nhìn Dạ Chi Thần, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào sống mũi cào của Dạ Chi Thần, làm hắn trông có vẻ dịu dàng hơn, còn người đen nhánh sâu thẳm mang theo cảm xúc phức tạp. Nhi Thần trông coi doanh trại, không thể phủ nhận Bạch Khanh là nhân tài có thể trọng dụng. Dù hai nước Nam Bắc yên ổn, nhưng đó là vì thấy nước ta quá lớn mạnh, binh mã hùng hậu, tướng quân anh dũng. Nếu phụ hoàng cắt chức hắn ta, không chỉ khiến binh sĩ của Bạch Khanh mất đi sĩ khí, mà các nước xung quanh sẽ lôi kéo Bạch Thị. Không bằng cứ từ từ thả hổ về rừng không phải là một chuyện đơn giản. Trọng không nhìn nhầm người, biết dùng người, đạo mưu tước trí, vừa có thể cân bằng, vừa có thể kiềm chế, rất giỏi. Hoàng thượng nở nụ cười hài lòng. Sắp bao vây rồi, cần chuẩn bị cho tốt. Vâng. Một bàn tay đặt quân cờ đen xuống, nhìn tổng quát bàn cờ cuối cùng vẫn là quân trắng. Dạ Chi Thần rời khỏi quan cung, nhờ người đưa tin về Thần Vương phủ, sau đó đến thẳng doanh trại, bảo Sở Kiều Tịnh buổi trưa đừng đợi hắn. Sở Kiều Tịnh nghe người tới truyền lời, suy nghĩ một lát rồi tới phủ thừa tướng. Nàng ở trong hoàng cung nhiều ngày, nhớ đến phụ thần và mẫu thần cũng thấy lo lắng. Sau khi ăn cơm ở phủ thừa tướng xong, Sở Kiều Tịnh lại khám thai cho Triệu Mộng Giao. Thấy tất cả đều tốt, nàng nói chuyện với Sở phu nhân một lát, hầu hạ bà ngủ trưa mới trở về Thần Vương phủ. Mãi cho tối, Dạ Chi Thần cưỡi ngựa đến. Sau khi hắn ăn cơm cùng Sở Kiều Tịnh xong mới đi tắm. Tôn Nhã Tịnh lại phân phó hệ thước không cần truyền cơm tối, xoay người đi tới trước gương trang điểm, cầm lấy bút chì kẻ lông mày cẩn thận, lại tô đôi mày lá liễu. Cô nương à, hôm nay cô nương chưa ăn gì suốt cả ngày, nếu đói quá thì làm sao khỏe được? Hỷ Thước ở bên cạnh lo lắng nói. Ta thử có tính toán, người đi lấy trang phục ta chuẩn bị sẵn ra đây. Vâng. Dạ Chi Thần với mái tóc xõa còn ướt bước vào phòng ngủ của Sở Kiều Tịnh, thấy nàng đang ngồi xếp bằng cầm một quyển sách thuốc đọc say sưa. Hắn còng mồi đi tới trước mặt nàng, đưa khăn cho nàng. Gì vậy? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn. Tóc ướt, ta lau không được. Dạ Chi Thần không nói gì nữa, ngồi luôn trước mặt Sở Kiều Tịnh, ép Sở Kiều Tịnh chỉ có thể lùi lại nhường chỗ cho hắn. Mái tóc dài xõa xuống vai, tản ra mùi thơm mát lạnh thoang thoảng, giống như đang ở giữa rừng tùng trong trời băng đất tuyết. Nọ công của người cực tốt, đâu cần phải lau khô cơ chứ, người cứ làm nó khô luôn là được rồi. Sở Kiều Tịnh không nhận lấy cái khăn, chỉ ngước mắt nhìn hắn. Dạ Chi Thần nhét luôn cái khăn vào trong tay nàng, đưa đầu tới gần trước mặt nàng với dáng vẻ vụ lại. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ, chỉ đành nhẹ nhàng lau tóc cho hắn. Phần lớn ánh nến trong điện đều bị Dạ Chi Thần chắn mất, để lại bóng mờ trên gương mặt nàng. Tịnh Nhi à, qua hai ngày nữa sẽ tới lúc vây săn, nàng chuẩn bị mọi thứ trước để tránh tới lúc đó luống cuống không tìm được. Được. Mai Anh đi từ ngoài điện vào, hành lễ với hai người rồi lại nói: Vương gia, Vương phi, nhà tình cô nương tới, nó có chuyện muốn tìm Vương phi thương lượng. Dạ Chi Thần lại khẽ nhíu mày. Bây giờ đã muộn, bảo nàng ta ngày mai hẳn tới. Sở Kiều Tình nhét thằng vào trong ngực hắn. Người ta nói có chuyện tìm ta, đâu phải tìm chàng. Bây giờ mới là lúc nào cơ chứ. Mai Anh à, đi mời đi. Dạ. Dạ Chi Thần nghiêng đầu nhìn gương mặt thản nhiên của Sở Kiều Tịnh, trong lòng không vui. Bọn họ khó khăn lắm mới có thời gian rảnh ở chung với nhau, nàng lại hoàn toàn không để ý tới. Thịnh An Vương Dạ, Vương Phi. Tôn Nhã Tịnh khoác áo tròn dài che kín người, nhìn về phía hai người rồi hành lễ. Chuyện gì? Ánh mắt của Dạ Chi Thần căn bản không dừng lại, nghiêng người cầm lấy tách trà nóng ở trước mặt lên mà nhấp một hớp. Nhã Tình nghĩ sắp tới lễ trừ tịch, định múa một bài trước mặt cô tổ mẫu cho người vui vẻ. Nhưng mà ta không biết múa thế nào, nghĩ Vương phi kinh doanh một ca vũ phường, chắc cũng hiểu biết đôi chút về ca múa, cho nên đến đây mong được Vương phi chỉ điểm. Thật ra ta không hiểu lắm, nếu người tin được ta, ta cũng có thể xem. Sở Kiều Tình dịch người lại gần Tôn Nhã Tình hơn. Tôn Nhã Tình để hỷ thước cởi áo khoác xuống, bên trong chỉ có một chiếc váy đỏ mỏng manh, gương mặt nàng ta như hoa đào, đôi mắt lồng lành như nước mùa thu, đôi môi đỏ, hàng lông mi dài rậm, xương quai xanh vừa vặn hiện ra, càng tôn lên dáng vẻ yểu điệu của nàng ta. Dạ Chi Thần nhìn ánh mắt mong chờ tán thưởng của Sở Kiều Tịnh, trong lòng cảm thấy nàng đúng là không cảnh giác gì cả. Hắn chỉ đành lạnh lùng cứng rắn nói: Như vậy, ta sẽ đi mời một sư phụ đến đây. Người ta có kinh nghiệm lâu năm sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Bây giờ không còn sớm nữa, trên đường cũng sương dài hơn, người đừng để bị lạnh lại mắc bệnh. Hỷ thước à, đưa cô nương của các người về đi. Sở Kiều Tịnh vỗ vào Dạ Chi Thần một cái, đứng dậy vừa đi vừa nói chuyện. Người đừng để ý đến hắn, nhưng hắn nói cũng đúng, mấy lão sư trong Cao Vũ Phượng có trình độ múa cực tốt, ngày mai ta sẽ sai người mời tới. Tôn Nhã Tịnh cô ép xuống cảm giác giá lạnh ở trong lòng, hàng lông mi thật dài chớp vài cái mới duy trì nụ cười dịu dàng trên khóe môi. Vậy cũng tốt, ta chỉ sợ tăng thêm phiền phức cho Vương phi. Không phiền đâu, nhưng sức khỏe của người cũng yếu, không thể luyện tập quá mức. Ta thấy sắc mặt người hôm nay không tốt, có phải có khó chịu trong người không? Sở Kiều Tịnh nhìn kỹ sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh, có vẻ mệt mỏi không có sức. Kế hoạch của Tôn Nhã Tịnh bị phá hỏng. Nàng ta vốn muốn ăn uống điều độ để có dáng người càng thon thả hơn, đồng thời cơ thể suy yếu để tranh thủ sự thương thiết của Dạ Chi Thần. Bây giờ nàng ta nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ đành phải nói hùa theo lời của Sở Kiều Tịnh lúc trước. Đa tạ Vương phi đã quan tâm. Hỷ thước ở bên cạnh thấy vậy, biết Tôn Nhã Tịnh có vài lời không tiện mở miệng, lại nói thay nàng ta. Cô nương làm việc nghiêm túc, không chấp nhận qua loa đại khái. Cho dù trong người bị bệnh cũng không chịu thả lỏng, mỗi ngày đều phải luyện rất lâu mới chịu nghỉ ngơi. Hôm nay cô nương luyện tập suốt cả ngày, bạn ngại sẽ làm phiền Vương phi. Nghĩ đến lúc này Vương phi rảnh rỗi mới đến đây bái kiến. Vương già, chỉ bằng người đưa Nhã Tịnh cô nương về đi. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần, nghĩ nếu Tôn Nhã Tịnh đi tới giữa đường mà chân không có sức, Dạ Chi Thần cũng có thể đỡ. Hôm nay ta mệt nhọc cả ngày trong binh doanh, cũng rất mệt mỏi. Lương Nhân. Dạ Chi Thần nhìn Lương Nhân tiến đến. Đưa Nhã Tịnh về. Vâng ạ. Lương Nhân nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh, giơ tay ra hiệu mời. Nhã Tịnh cô nương, mời đi bên này. Làm viện rồi. Tôn Nhã Tịnh hết cách, chỉ đành mỉm cười. Tôn Nhã Tịnh trở lại trong viện của mình, ngồi trước kính đăng hoa, nhìn gương mặt được mình dày công trang điểm trước mặt. Gương mặt trắng trẻo và đỏ lên vì xấu hổ và căm hận. Hai tay của Tôn Nhã Tịnh siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay mà không hề thấy đau. Thần Vương phi ra vẻ như vậy cho ai xem chứ? Không phải là công khai sỉ nhục người khác sao? Trong lòng Hỷ Thước vô cùng bất mãn, nhìn bóng lưng của Tôn Nhã Tịnh nằm sấp trên mặt bàn, bước tới soi nhẹ. Cô nương đừng tức giận, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng ta không còn nhiều thời gian, ta cũng không có cách nào cứ ở mãi trong Thần Vương phủ. chẳng qua cách tranh thủ thiện cảm của Sở Kiều Tịnh không dùng được nữa, phải nghĩ tới cách trợ giúp khác. Tôn Nhã Tịnh mở lòng bàn tay mình, nhìn bốn dấu ngón tay hàng sâu, trong mắt lộ ra thâm ý, giống như nỗi nguy hiểm không biết tên đang ẩn nấp trong rừng cây tối tăm. Cùng lúc đó, Sở Kiều Tịnh nhìn theo bóng lưng của Tôn Nhã Tịnh rời đi, sau đó ngồi một bên, rũ mắt không nói gì cả. Từ trước đến nay, nàng là người có tâm tư tinh tế, qua lời nói và sắc mặt, nói chung có thể đoán được vài phần. Ban đầu, nàng thực sự nghi ngờ Tôn Nhã Tịnh có dụng ý khác. Sau khi nghe được Hỷ Thước giải thích, tuy nghi ngờ trong lòng nàng đã giảm bớt, nhưng mà không hoàn toàn tin tưởng. Trong điện yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Nàng ngước mắt nhìn về Dạ Chi Thần, thấy hắn cũng đang nhìn mình, không nhịn được nói. Ngươi không cảm thấy Tôn Nhã Tịnh vừa rồi đáng yêu đến động lòng người sao? Nàng cảm thấy đáng yêu động lòng người, cho nên bảo ta đưa nàng ta về ạ. Dạ Chi Thần nhíu mày hỏi ngược lại. Sở Kiều Tịnh không nói gì, nàng chẳng qua cảm thấy trong lòng bối rối, không nghĩ ra được manh mối nào, không biết nên xử lý thế nào. Nàng không khỏi thấy hối hận. Lúc ở Thừa Tướng Phủ, nàng đáng lẽ phải cố gắng hỏi thăm Sở phu nhân, mà không phải chỉ lo ăn uống, chơi bời, quên mất Tôn Nhã Tịnh. Rốt cuộc, nàng đang suy nghĩ gì? Nàng đang lấy Tôn Nhã Tịnh tới để thử thăm dò ta sao? Dạ Chi Thần không hiểu suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh, bảo nói nàng không quan tâm mình, lại biết mình không vui, xuống bếp làm đồ ăn dỗ dành mình. Bảo nàng quan tâm mình, nhưng đôi khi lại thể hiện không đúng. Không phải, ta chỉ cảm thấy ngươi nên đưa nàng ta về thôi. Nàng cảm thấy ta nên đưa nàng ta về, cho nên ta phải đưa về à? Ta cảm thấy chúng ta không nên chia giường ngủ. Vậy có phải nàng sẽ không chia giường ngủ nữa không? Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày nhìn hắn. Sao ngươi lại lôi chuyện này ra? Nàng sống minh bạch, sao lại không hiểu cơ chứ? Dạ Chi Thần kéo Sở Kiều Tịnh vào trong điện, ngồi trên giường, giọng điệu nghiêm túc nói. Nàng có thể làm bạn với nàng ta, nhưng không cần bận tâm tới giao tình giữa ta và nàng ta trước đây. Có một số việc ta nên giúp, đương nhiên sẽ giúp, nhưng nếu nàng cứ đẩy ta về phía nàng ta, cẩn thận ta thật sự động tâm cưới nàng ta vào phủ làm vương vị của thần vương phủ đấy. Ta đã nói rồi, ta chỉ cần có một phu nhân, tuyệt đối sẽ không có bình thề thị thiếp gì cả. Nếu ta thật sự động tâm với Tôn Nhã Tịnh, vậy trong cuộc đời này chúng ta lại chẳng có liên quan gì nữa. Dạ Chi Thần nằm ở trên giường, cố ý nghiêm túc nói, khóe mắt liếc nhìn sự thay đổi trên nét mặt của Sở Kiều Tịnh. Ngươi, nam nhân quá là không đáng tin. Lúc trước còn bày tỏ tấm lòng của mình, lúc sau đã động tâm với người khác. Ngươi thích động tâm hay không tùy tùy, quay trở về giường của ngươi mà đi ngủ đi. Sở Kiều Tịnh không phát hiện ra sự tức giận trong lòng, chẳng qua nhìn về phía Dạ Chi Thần, cảm thấy rất chướng mắt. Dạ Chi Thần ngồi dậy, ôm Sở Kiều Tịnh vào trong lòng, rồi nằm xuống giường, cố nén cười nói. Ta lại thích ngủ nơi đây đấy. Nàng không phải không quan tâm, chỉ là còn chưa hiểu. Dù sao nàng cứ ở bên cạnh, trùng quỳ sẽ hiểu được. Đảo mắt đã đến ngày vây săn, bãi săn bắn cũng sớm được chuẩn bị sẵn sàng để chào đón rất nhiều hoàng tử, thần vương cùng với vương gia và gia quyến tới. Vì Tôn Nhã Tịnh lại ngất trong vương phủ, mai là Sở Kiều Tịnh tới đúng lúc đút cho chén thuốc, lúc này mới tỉnh lại. Sở Kiều Tịnh lo lắng để Tôn Nhã Tịnh ở lại sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên bảo nàng ta cùng vào bãi săn bắn. Sở Kiều Tịnh đang kiểm tra mọi thứ trong sân, vì bãi săn bắn ở trong rừng sâu ngoại ô Bất Gia Thành có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị đầy đủ thì mới tốt. Bên này đã được tiến hành đầu vào đấy, ở một sân khác lại yên tĩnh giống như không có người. Thị Thước cầm chén thuốc đã nấu đến trước mặt Tôn Nhã Tịnh, sau đó ra cửa liếc trái liếc phải, thấy không có người mới đóng cửa, khẽ nói với Tôn Nhã Tịnh. Cô nương, đường xá xa xôi, không bằng hôm nay vẫn uống thuốc đi, để tránh cơ thể thật sự mệt mỏi. Tôn Nhã Tịnh nhìn nước thuốc đen xì trong chén bốc lên một mùi làm người ta muốn nôn, nàng ta lặng lẽ đổ chén thuốc vào trong chậu trúc ở bên cạnh. Chỉ khi sức khỏe của ta còn tốt mới có thể cứ ở lại đây, bằng không ta chỉ có thể quay trở về. Hỷ Thước thở dài, nhận lấy chén thuốc. Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói của Mai Anh: Nhã Tịnh cô nương đã thu dọn xong chưa? Tôn Nhã Tịnh liếc mắt ra hiệu cho Hỷ Thước. Hỷ Thước lập tức đi tới mở cửa ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, Tôn Nhã Tịnh theo đó lau miệng. Cô nương vừa uống thuốc xong, đồ đều đã thu dọn rồi, có phải đã tới lúc lên đường không? Hỷ Thước nói với Mai Anh. Vâng ạ, vậy Nhã Tịnh cô nương, chúng ta đi thôi. Được. Sau cả chặng đường sốc nải, lúc này đám người già chi thần tới bãi săn bắn, đã có mấy vương công quý tộc đến trước. Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa quan sát xung quanh, cách đó không xa là mấy cây hồng tùng to khỏe đâm vào trong mây. Dù đang giữa mùa đông giá rét, chúng vẫn tươi tốt rậm rạp, trong đó còn xen lẫn những loại cây cao lớn khác. Tuy đã rụng đá, cành cây trơ trụi, không chắn được ánh mặt trời vàng vọt chiếu xuống. Tiểu nhân, thỉnh an mấy vị chủ nhân, mời các vị dời bước. Một tiểu thái giám đến đây hành lễ, sau đó dẫn mấy người bọn họ đi về phía bữa tiệc. Dạ Tình Húc đang ngồi vô cùng buồn chán, thì thấy bóng dáng Dạ Chi Thần từ xa đến đây. Hắn ta lập tức đứng phắt dậy, chạy về phía của Dạ Chi Thần. Tam ca, huynh đã tới rồi, để sắp buồn chán đến chết rồi đây. Chào Tam Tẩu. Bây giờ Dạ Tình Húc đã tiếp nhận Sở Kiều Tịnh, không còn đối chọi với nàng như trước đây. Tôn Nhã Tịnh nhìn về phía Dạ Tình Húc thỉnh an. Nhã Tịnh thỉnh an thịnh vương. Dạ Tình Húc khẽ gật đầu, nói với Sở Kiều Tịnh. Tam Tẩu à, bàn tiệc của nữ nhân bên kia, Tam Tẩu và Nhã Tịnh cô nương hãy đi trước, ta nói chuyện với Tam ca một lát. Đúng lúc bên kia cũng có mấy tướng quân muốn nói chuyện nữa. Dạ Chi Thần chú ý nhìn Sở Kiều Tịnh, nói với lời lẽ sâu xa. Nàng đi trước đi, nếu nàng ngồi thấy phiền thì đi dạo gần đây thôi, không được đi xa đâu đấy. Hắn lại căn dặn Mai Anh, chăm sóc vương vị cẩn thận. Vâng ạ. Sở Kiều Tịnh đi về phía khác, Dạ Chi Thần và Dạ Tình Húc thong thả tới chỗ bàn tiệc dành cho nam nhân. Dạ Tình Húc lại nghi ngờ nói. Tam ca à, dạo này để không ở kinh thành nên không rõ về tin tức gần đây, sao Tôn Nhã Tịnh lại đi cùng Tam ca tới đây? Hỏi Tam Tẩu của đệ đấy. Dạ Chi Thần cũng muốn biết vì sao không thể để cho phụ y chăm sóc Tôn Nhã Tịnh, cứ muốn dẫn nàng ta đi theo bên cạnh, khiến hắn nói chuyện hay làm việc với Sở Kiều Tịnh cũng không tiện. Tam ca và Tam Tẩu cãi nhau sao? Tam ca sẽ không nhận lời quan tổ mẫu cưới Tôn Nhã Tịnh về chứ. Tam ca, huynh làm chuyện này thật sự không đúng. Huynh và Tam Tẩu mới cưới được bao lâu, huynh đã kiếm vui mừng mới sao? Huynh đừng nói là quan tổ mẫu ép. Với tính tình của huynh, cho dù là thiên vương lão tử tới, huynh không muốn thì cũng uổng công. Dạ Tình Húc vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt như muốn trách cứ công tử phong lưu phụ tịnh, hoàn toàn không chú ý sắc mặt Dạ Chi Thần, càng lúc càng không vui, vẫn chỉ tự lo cho mình mà lại nói. Tôn Nhã Tịnh thật ra không tệ, nhưng không đến mức làm huynh mê mẩn tới mức thần hồn điên đảo như vậy. Nàng kém xa Tam Tẩu, ánh mắt huynh đúng là càng lúc càng tệ, nước chảy chỗ trũng, người hướng đến chỗ cao. Dạ Tình Húc bỗng nhiên cảm giác được có người tóm lấy gái thì kêu lên vài tiếng ôi ôi, lại thấy sắc mặt của Dạ Chi Thần trầm xuống, lập tức ủ rũ. Đệ không nói nữa. Ta thấy dáng vẻ của đệ đúng là căm phẫn bất bình, nhưng không phải trước đây đệ cũng không đồng ý để Tịnh Nhi làm thần vương vị ạ. Dạ Tri Thần lại trêu Dạ Tình Húc. Tam ca nói gì vậy? Đệ đâu phải là kẻ ngốc. Tam Tẩu không chỉ có năng lực xuất chúng, còn cứu chữa rất nhiều dân chúng chạy nạn. Trong lòng đệ còn nhớ rõ những lời đám người trong nghịch kia cầu xin cho nàng. Hơn nữa, Tam Tẩu trông cũng xuất chúng hơn, phóng tầm mắt ra cả kinh thành, không có một người nào bằng được Tẩu ấy cả. Dạ Tình Húc cười hì hì, chỉ vào cánh tay của Dạ Chi Thần đang nắm lấy gái mình. Dạ Chi Thần thả hắn ta ra, sau đấy nghiêm túc nói. Nói chuyện chính. Lúc đệ tới, có gặp Nhị Cạ và Bạch Khanh. Hai người họ đang trò chuyện rất sôi nổi với đích tử của Binh Bộ Thượng Thư, chính là tên Tào Hưng Phục mặt đen sì đấy. Xem ra, dạo này tâm tư của Nhị Cạ đã rất dao động rồi. Không phải hắn luôn vậy sao? Dạ Chi Thần sớm đoán được điều này. Mặc dù hoàng hậu bị giam cầm, nhưng không thấy hoàng thượng có ý định an ủi Bạch thị. Trọng thần Trọng Triệu đều đoán được thánh ý. Trước đây bọn họ còn nhìn trước ngó sau, bây giờ lần lượt tới cạnh mình giống như sông triều. Ngay cả người đã vào dưới trướng của Dạ Minh Hiền cũng ngầm ngầm lấy lòng mình. Dạ Minh Hiền thích quyền thế, tất nhiên sẽ mở rộng con đường phía trước cho mình, tối thiểu phải duy trì được địa vị của bây giờ. Nhưng Tam ca, để thấy Bạch Khanh như hổ đói rình mồi, sợ rằng buổi săn bắn hôm nay sẽ không yên ổn đâu, huynh phải cẩn thận hơn đấy. Dạ Tinh Húc cũng dần dần thận trọng nói. Bên phía bàn tiệc dành cho nữ nhân, mọi người thấy Sở Kiều Tịnh và Tôn Nhã Tịnh đến đây, ngoài Tưởng Nhã Linh, tất cả những người còn lại đều đứng dậy hành lễ. Gương mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn lạnh lùng không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu với đám người, sau đấy ngồi vào vị trí của mình. Nhã Tịnh cô nương, nghe nói dạo này ngươi không thoải mái, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Một tiểu thư mặc váy màu vàng nhạt cười dịu dàng nói. Cảm ơn Tào tiểu thư đã quan tâm, ta ở lại trong Thần Vương phủ nhiều ngày, được vương gia và vương phi chiếu cố mỗi ngày, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôn Nhã Tịnh đi về phía Tào tiểu thư kia, nàng ở bên cạnh Thái hậu đã từng gặp vài lần, thật ra không tính là xa lạ. Ngay cả người lạnh lùng nghiêm túc như Thần Vương cũng cẩn thận chiếu cố, quả thật là có phúc. Tào cô nương dường như quên mất cảnh tượng Dạ Chi Thần từ chối trước đây, chỉ một mực phụ hòa theo. Rốt cuộc vẫn là tình cảm từ nhỏ đến lớn, cho dù có người ở giữa gây khó dễ, nhưng mà ngăn cản nhất thời còn có thể ngăn cản được cả đời sao? Bọn họ đều được nuôi lớn ở bên cạnh Thái hậu nương nương, tất nhiên càng xứng đôi hơn. Tưởng Nhã Linh vừa nói vừa sờ lò sưởi ở trong lòng, tuy mí mắt của nàng ta rũ xuống, nhưng cảm giác sắc bén như đang cạo lên trên người của Sở Kiều Tịnh. Hiên Vương Phi, đừng nói như vậy. Ta... Tôn Nhã Tịnh lúng túng, không biết nói gì cho phải, dường như nói thế nào thì cũng sai. Hiên Vương Phi nói tới chuyện người ta thì đâu ra đấy, sao chuyện nhà mình đã không hiểu rõ vậy? Ta nghe nói, Sở Mạn Nhụ cũng đã có thai, Hiên Vương cưng chịu giống như trong mắt vậy. Nếu Hiên Vương Phi và Hiên Vương xứng đôi, sao thành hôn hơn 2 năm vẫn không có gì vậy? Người nói chuyện là cô nương 13-14 tuổi, trang phục đơn giản, lại lộ rõ sự cao quý, đôi mắt tràn đầy vẻ xem thường, không để Tưởng Nhã Linh vào trong mắt. Ánh mắt của mọi người nhất thời lại tập trung trên người của Tưởng Nhã Linh. Một đôi mắt, hai đôi mắt đều giống như muốn xuyên thủng một cái lỗ trên người nàng ta, làm Tưởng Nhã Linh rất tức giận. Nàng ta vừa định vỗ bàn mắng thì nghe giọng nói của Dạ Thanh Bình truyền đến. Làm càn, đường đường là vương phi, làm sao cho phép người trỏ mồm vào? Dạ Thanh Bình nhìn về phía cô nương kia với ánh mắt xem thường và bất mãn, quan sát một lượt rồi mới hỏi. Ngươi là người nhà ai? Ngũ công chúa Kim An, tiểu nữ là tứ nữ của Trịnh Vũ, vừa rồi chẳng qua trình bày sự thật mà thôi, cho dù đến trước mặt hoàng thượng, sự thật vẫn là như vậy. Chẳng lẽ hoàng thượng còn muốn vì vậy mà trách phạt tiểu nữ sao? Tất cả mọi người đều biết hoàng thượng có ý cưới nữ nhi của Trịnh Quốc Công gia, ngay cả hôn sự cũng thương lượng xong. Bây giờ, chả lẽ là em chồng gặp tẩu tẩu, người một nhà lại gặp nhau sao? Sở Kiều Tịnh chỉ chống cằm xem trò hay. Gương mặt của Tưởng Nhã Linh đã đen tới mức sắp nhỏ ra mực. Nàng ta đứng ngay tại chỗ, không có cách nào để mở miệng. Mọi người khó khăn lắm mới tập trung một chỗ để trò chuyện. Cần gì phải làm ầm ĩ gây ra tình cảnh khó xử thế này? Mọi người đều nhường một bước, bỏ qua chuyện này đi. Nào nào nào, điểm tâm nơi đây rất ngon, tất cả mọi người cùng nếm thử đi. Có người đi ra ngoài giải, đám người đều cười nói vui vẻ, giống như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là nơi nào có nhiều nữ nhân thì nơi đấy lắm thị phi. Sở Kiều Tịnh lại cảm thấy mất hứng, lại cùng Mai Anh rời khỏi bàn tiệc, định ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Nàng vừa đi không xa, đã nghe có người gọi mình từ phía sau. Khi nàng quay đầu nhìn, phát hiện cô nương đã nói giúp mình vừa rồi. Thần Vương Phi đừng để tâm mấy lời đó, cứ coi như xem một vở kịch thôi. Trong kinh thành, người phú quý nhiều, lời ông tiếng về cũng nhiều, nhưng tỷ muội bên cạnh ta đều vô cùng kính nể Thần Vương Phi. Trịnh Tứ cô nương không còn vẻ cao ngạo như vừa rồi, vừa cười đã lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ trên khóe miệng. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Tuy từ trước đến nay, Sở Kiều Tịnh chưa từng để mắt tới Tưởng Nhã Linh. Ta chỉ không quen nhìn kẻ không biết xấu hổ kia. Rõ ràng cuộc sống của mình không được như ý, lại cứ muốn đổ tội cho người khác. Dường như nhìn người khác không được như ý, nàng ta sung sướng lắm vậy. Vậy ta không quấy rầy Trần Vương Phi nữa, tiểu nữ cáo lui. Trịnh cô nương phúc thần về phía Sở Kiều Tịnh, sau đấy mới rời đi không nói thêm gì nữa. Mai Anh ở bên cạnh Sở Kiều Tịnh xúc động nói, cô nương này đúng là người tính tình thẳng thắn, ở trước mặt Hiền Vương Phi cũng dám nói thẳng, không nể nàng gì. Sở Kiều Tịnh cong môi, tiếp tục đi về phía trước. Mùa đông rét buốt, hiếm lắm mới có ngày quang đãng như vậy, gió cũng dịu hơn trước rất nhiều. Sở Kiều Tịnh và Mai Anh đi tới khi cảm giác lưng nóng lên mới biết mình đã đi tương đối lâu, lại theo đường cũ quay trở về. Lúc trở lại khu liều vải dành cho bàn tiệc bên phía nữ, Sở Kiều Tịnh trở về chỗ cũ, không quấy rầy người bên cạnh. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước, thấy Sở Quý Vị đang cười dịu dàng nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh cũng cười dịu dàng nhìn qua, khóe mắt quan sát thấy trên bàn tiệc nam không còn bóng người nào, biết cuộc săn bắt đã bắt đầu. Trong bãi săn bắt sẽ lấy khu vực hồng tùng tự nhiên làm mốc. Sau khi quay lại còn trồng được rất nhiều cây cạo chịu được rét, khiến cánh rừng rậm này càng phát triển mạnh. Nếu vào mùa hè, cho dù lúc nắng gắt nhất cũng chỉ có 4/5 ánh sáng xuyên qua được. Tiếng vó ngựa giảm lên những cành cây khô gãy nằm đầy trên mặt đất, để lại những bóng người mờ ảo. Người thiếu niên bị sốc nảy trên ngựa, trên con ngựa đang chạy nhanh, ánh mắt lại sắc bén trầm tĩnh. Một tay dương cung, một bàn tay khác nắm lấy dây cương. Gió thổi làm áo bào của hắn ta bay phất phới, giống như nghe được kèn lệnh chém giết trên chiến trường. Đôi mắt thâm thúy kỳ lóe sáng, tay phải nhanh chóng thò về phía sau lưng, lấy một mũi tên dài có gắn lồng đèn kề trên dây cung, vèo một tiếng xuyên qua không trung lạnh lẽo, cắm vập vào một chỗ. Già Chi Thần cưỡi ngựa qua, đưa người nắm lấy mũi tên kia, giờ đền là con thỏ trắng. Tam ca thật tinh mắt đấy. Dạ Tình Húc không biết từ đâu chạy tới, nhìn con thỏ trắng kia với ánh mắt nửa kính phục nửa chán nản. Trời vào đông, những con chim hoang dã đã sớm ẩn nấp, để tìm hồi lâu cũng chỉ được hai con gà rừng. Chán thật đấy. Kiên trì tìm đi, dù sao cũng sẽ gặp được thôi. Dạ Chi Thần ném con thỏ trắng vào trong tay thái giám ở bên cạnh, tiếp tục cưỡi ngựa rời đi. Hắn đi sâu vào trong rừng cây, tốc độ của con ngựa quá nhanh khiến mấy thái giám ở bên cạnh không đuổi kịp. Ở đây cành đá sum suê, ánh mặt trời vốn đã yếu ớt lại bị che đi hơn phần nữa, chỉ có thể lờ mờ thấy con đường phía trước. Tay Dạ Chi Thần khẽ giật giật, nghe được cách đó không xa hình như có tiếng lợn rừng kêu. Hắn còng mồi cười thỏa mãn, từ trên lưng ngựa phi thân lên, chân đạp vào thân cây, vận dụng khinh công mà rời đi. Cành cây chấn động lắc lư, cuối cùng mọi âm thanh đều yên tĩnh. Hai chân của Dạ Chi Thần kẹp lấy thân cây, quan sát xung quanh. Quả nhiên phát hiện ra một con lợn rừng to béo đang ra ngoài kiếm ăn. Hắn giờ cùng lên bắn tên. Nhưng mà con lợn rừng kia ở trong rừng rậm nhiều năm nên cảnh giác rất cao. Vừa nghe được tiếng động đã nhanh chóng chạy đi, một mũi tên kia đã bắn hụt. Dạ Chi Thần đuổi theo quan sát con lợn rừng, muốn tấn công nó từ phía sau. Con lợn rừng kia thấy mình không trốn được, tức giận xoay người lao về phía kẻ săn mình. Dạ Chi Thần bất ngờ không kịp đề phòng, nắm lấy hai cái nành bên miệng con lợn rừng. Con lợn rừng sông ngàn đâm dọc chạy loạn, Dạ Chi Thần không chịu nổi, suýt nữa bị hất văng ra. Khi thấy nó sắp đâm vào thân cây, hắn dồn sức vào đầu ngón chân, xoay người lao lên, rút một con dao gầm từ bên thắt lưng ra, đâm vào lưng của nó. Lợn rừng bị đâm đạo nên đâm loạn, răng nanh móc vào áo bào của Dạ Chi Thần lại muốn chạy trốn. Dạ Chi Thần tiện tay cầm lấy, cắt qua lưng nó. Máu phun mạnh ra ngoài, hắn xoay người tránh nên không bị dính bao nhiêu, chỉ là bị con lợn rừng xé mất một góc vạt áo. Dạ Chi Thần đứng vững nhìn qua, con lợn rừng kia đã ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn đi qua lấy góc áo bào xuống và lao con dao găm, sau đó tiện tại ném xuống đất.